Nữ phụ nghịch tập khuynh thành độc tiên, chương 93, bánh răng, góc truyện audio.com. Cái vị Diệp Khuynh Tuyết kia thật không biết xấu hổ cũng không phải sao. Nghe nói mấy ngày trước có người thấy nàng ta và sư huynh Liên Thành đi cùng nhau đó, giờ nghe quân sư thúc giảng bài lại mỏi mắt chạy tới ngóng. Sư huynh Liên Thành không phải là sắp đính hôn với sư tỷ cô anh sao? Nghe lão nhân gia trưởng môn nói ông ấy đang chuẩn bị đính ước với nhà cô anh, đợi sau khi sư huynh Liên Thành kết đan xong, sư tỷ cô anh bước vào trúc cơ thì sẽ cử hành lễ song tu đại điển. Tại sao Diệp Khuynh Tuyết lại trèo lên sư huynh Liên Thành nhỉ? Chẳng lẽ nàng ta không sợ nhà cô anh bất mãn sao? Ai biết nàng ta an tâm gì chứ? Ngươi xem nhìn bộ dạng mê hoặc của nàng ta kia kìa, chẳng phải là muốn nhảy vào người sư huynh Liên Thành nhà người ta đó sao? Thật không biết xấu hổ. Đúng vậy, cái gì mà Tuyết tiên tử, nàng ta vậy mà còn là tiên tử sao? Nàng ta còn kém sư tỷ cô anh quá xa. Đại sư huynh Liên Thành là rồng trong biển người, không thèm coi trọng loại nữ nhân như nàng ta vậy đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Cứ nữ tu top 5 top 3 xì xòa bàn tán ghen tị nhìn khí chất xuất trần của Diệp Khuynh Tuyết, vừa chua xót hạ thấp giọng mà dư sức chê cười chửi bới nàng ta, lại khiến cho Lâm Nguyệt nghe mà thấy đã. Nàng tính toán chút thời gian, vào thời gian này đúng thật là thời điểm Liên Thành chuẩn bị đính hôn với cô anh Khiết, mà lúc này hình như Diệp Khuynh Tuyết mới quen Liên Thành không lâu, giữa họ vẫn chưa nảy sinh ra tình cảm gì cả. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyệt thở dài. Mấy năm qua, ngoài nàng ra, những người khác không có liên quan gì tới nội dung vở kịch cả, chẳng có liên quan gì chuyện nàng, nội dung vở kịch cũng không có chút thay đổi, nếu thay đổi thì chỉ có chi tiết liên quan tới nàng, còn đầu mối chính vẫn không thoát ly hoàn toàn khỏi nội dung vở kịch trong chuyện. Hiện tại nàng đã tiến vào Côn Lôn được 10 năm, nếu như nàng nhớ không nhầm, tiếp đó không lâu sẽ là tỷ thí môn phái, lần này ngoài đệ tử ngoại nội môn tỷ thí, nàng nhất định sẽ gặp Diệp Khuynh Tuyết. Trong chuyện, Diệp Khuynh Tuyết chính là lần tỷ thí này trở nên nổi tiếng chóng phái, đánh bại đệ nhất nhân Long Ngạo Thiên nội môn, Didier Yod, được danh hiệu đệ tử nội môn ngoại môn thứ nhất, mà sau khi khiêu chiến trong trận đấu, biểu hiện xuất sắc, cuối cùng dù thua đệ tử thân truyền là Tư Duẫn, song vẫn thắng vượt cấp 2 đệ tử trúc cơ. Cuối cùng chẳng những lấy được thành côn trúc cơ đan, mà cong được trưởng môn Côn Lôn ban phát cho tiên linh Ngọc Liên Pháp Bảo. Hơn nữa cũng là lần tỷ thí môn phái đó, Diệp Khuynh Tuyết đã đầy chú ý với Tư Duẫn và Long Ngạo Thiên, nguyên nhân để cho nhị vị này trở thành nam phụ quan trọng trong. Trong chuyện trận tỷ thí môn phái là Tư Duẫn và Long Ngạo Thiên hai nam phụ xuất hiện mấu chốt, đồng thời cũng là thời kỳ đau khổ của Bạch Như Nguyệt. Hai người Tư Duẫn và Long Ngạo Thiên tỷ thí với khí chất trong veo lạnh lùng và tính cách bền bỉ quả quyết của Diệp Khuynh Tuyết rất thích, sau đó lại dần bị nàng ta hấp dẫn, cuối cùng yêu nàng ta rất sao. Còn Bạch Như Nguyệt ở ngay trận tỷ thí này, lần đầu tiên bị Diệp Khuynh Tuyết dẫm dưới chân, hơn nữa trong lúc nàng cung Diệp Khuynh Tuyết tỷ thí, suýt nữa bị Diệp Khuynh Tuyết ra tay. Giết chết trong thời khắc nguy cấp, được Liên Thành cứu, từ đó vừa gặp Liên Thành đã yêu, rồi một đi không trở về. Vì thế mới nói, lần này môn phái so sa NHTB, góc truyện audio.com. Ước ngoặt quan trọng là, lúc Diệp Khuynh Tuyết thành công bước đầu cũng mấu chốt là con đường nữ phụ Bạch Như Nguyệt đi không lối thoát. Nhớ tới những gì Bạch Như Nguyệt gặp phải trong chuyện, Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, lại hạ quyết tâm, nhất định không tái diễn vận mệnh của Bạch Như Nguyệt, nàng sẽ không yêu Liên Thành, sẽ không để cho Diệp Khuynh Tuyết có cơ hội tổn thương nàng, lại không cần phải cướp đi trúc cơ đan gì đó, vì thế lần tỷ thí môn phái này, nàng không cần giống Bạch Như Nguyệt tranh cường háo thắng như thế, chỉ cần đi ngang quan sân khấu là được. Vào thời điểm Lâm Nguyệt đang thầm tính toán, trong hành lang lại xôn xao lần nữa, lúc này nhân vật dẫn tới xôn xao ngoài nhân vật chính là Quân Tử Huyền, còn có thiếu nữ đi cạnh Quân Tử Huyền là Mộc Linh xinh đẹp. Cách chương.